Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cô đã an giấc, anh thở dài, quay người ra cửa sổ, lấy một điếu thuốc. Anh hít một hơi thật dài. Tại sao tên Diệp Long bảo anh đến bệnh viện tâm thần cùng? Còn nữa, tên điên đấy còn giữ dây chuyền của cô. Sợi dây chuyền đối với cô rất quan trọng. Hình ảnh 7 năm trước bị anh đối xử tệ bạc hiện ra trước mắt. 7 năm trước, ông nội bắt anh cưới cô. Chỉ cần bước vào lễ đường, toàn bộ tài sản Đông Gia dành cho anh cả. Anh đồng ý vì sự nghiệp, vì tương lai và vì mình. Nhưng đầu anh bị ông nội lừa. Ông nội muốn anh kết hôn cùng cô. Cả hai phải ở một năm chung với nhau. Sau một năm muốn ly hôn hay gì cũng được. Anh đồng ý chấp thuận theo. Và anh biết rõ mình không yêu cô, nên lạnh nhạt làm cả trái tim của cô. Khi cô mang thai, anh không thèm nhìn đến hay chăm sóc cô. Vì anh bị ông nội bỏ xuân dược nên quan hệ với cô. Cô muốn đi khám thai, anh liền tránh né, nói mình không rảnh. Khi cô sinh xong, anh lại bỏ mặc cô, chỉ biết nhìn đến đứa bé. Để cô một mình bao năm qua, anh rất hối hận. Khi nghe tin cô mất tích, do anh làm ra, ông nội trách móc anh, nói với anh rằng cô là người con gái anh yêu, là người con gái cứu anh năm 10 tuổi. Vụ cháy đó là cô liều mạng cứu anh. Năm 10 tuổi đó, anh cùng đi du lịch với gia đình. Nhưng không may khách sạn bị cháy, anh bị kẹt trong đó. Và cũng may có một cô bé cứu mình. Anh vẫn còn nhớ mãi cô bé ấy. Tìm mãi, nhưng lại không được. Không có một thông tin gì. Ông nội không nói, không bảo cô là cô bé kia, vì ông muốn anh biết cảm nhận tình yêu. Nhưng anh lại chậm rồi, lại đánh mất cô rồi. Mất cô 7 năm, còn hại cô ra hôm nay. Anh thật đáng chết. Bệnh viện tâm thần. Trong phòng bác sĩ, anh run run cầm tập bệnh án của cô. Vì cú sốc mất con, xa con, nên cô ra ngày hôm nay. 7 năm qua, cô luôn như người điên, cứ gọi con ơi. Chỉ hai chữ con ơi, cô đã lẩm bẩm suốt 7 năm. Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều. Cao Diệp Long bên cạnh cũng đau như anh, vì cô là em gái thất lạc của mình. Nhưng tình trạng của em gái mình thế này, Diệp Long anh cũng không biết làm gì cả. Cao gia vì bị ai đó hận thù, để trả thù người đó đã bắt cóc nhị tiểu thư của Cao gia. Đó chính là cô. Khi sinh ra cô đã bị đưa đi, cả Cao gia nhốn nháo đi tìm, nhưng vẫn là số không. Đến khi Diệp Long anh tìm ra, số trời anh gặp em gái mình ở bệnh viện. Với một tình trạng như người điên, Diệp Long điều tra, thì ra là do chính Đông Tâm Tước này làm, hại cô bị điên. Hại cô phải xa con. Thanh xuân 7 năm quá vô nghĩa. Em gái tớ hoàn toàn vô tội. Thanh xuân 7 năm của em ấy quá vô nghĩa. Con ơi, con ơi. Cô ôm gấu bông lại đi tìm con. Anh lúc này đi sau kéo cô vào lòng. Con đi học rồi, chiều con về chơi với em. Thôi ngoan nào. Anh nhẹ nhàng dỗ ngọt. Từ khi đưa cô về đây, cô không chịu rời khỏi. Cao Diệp Long mặc dù đã đến đưa cô đi, nhưng vì cô gào thét khóc, không nỡ để cô như vậy. Cao Diệp Long quyết định giao cô cho anh, coi như tin tưởng lần cuối người bạn thân này có thể chăm sóc em gái mình. Cô cũng ở đây 2 tháng, bác sĩ nói tình trạng của cô đã tốt hơn. Anh vui lắm. Đồng Tâm Tước anh sẽ bù đắp và yêu em đến hết đời. Chu Dạ Chi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.